Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng hóa trang, Hứa An An đang chuẩn bị tham gia họp báo. Cô ta nhắm mắt tĩnh dưỡng, mà bên cạnh cô ta, trợ lý Dương San đang lướt tin tức đúng lúc lướt đến tin tức mới này. Mà cô ta biết người mà Hứa An An ái mộ, chính là Cố Thừa Tiêu. Cô ta lập tức che miệng nhưng, cô ta vội vàng nói với Hứa An An bên cạnh. Chị An An, chị mau xem tin tức này đi, liên quan đến Có Thừa Tiêu đó. Hứa An An vừa nghe thấy là liên quan đến Có Thừa Tiêu, cô ta lập tức ngồi dậy nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Nhưng tin tức này khiến đôi mắt xinh đẹp của cô ta tràn đầy hận ý. Cô ta không dám tin nhìn trong bức ảnh này, người phụ nữ trong lòng Cố Thừa Tiêu lại chính là Hứa Tâm Duyệt. Sao có thể, một chuyện gây sự nhỏ này, Hứa Tâm Duyệt ngất xỉu, được Cố Thừa Tiêu cứu giúp sao? Hơn nữa anh còn là người bế cô ta đến bệnh viện. Trái tim Hứa An An sắp ghen tị đến mức hỏng rồi. Cả người cô tức phát điên. Hôm qua còn cảnh cáo Hứa Tâm Duyệt cách xa Cố Thừa Tiêu một chút. Không ngờ rằng hôm nay cô lại nằm trong lòng anh. Chị An An, chị đừng tức giận. Đây chỉ là hành động cứu người vĩ đại của Cố tiên sinh thôi. Dương San bên cạnh cảm nhận được sự tức giận của cô ta, vội vàng khuyên ngăn. Nhưng người bên cạnh tất nhiên không biết Hứa Tâm Duyệt trong mắt Hứa An An trương mắt bao nhiêu, ở trong mắt người khác, đây có thể chỉ là một hành động cứu người vĩ đại. Nhưng trong mắt cô ta, đây là thủ đoạn cố ý tiếp cận Cố Thừa Tiêu của Hứa Tâm Duyệt, vì sao có bao nhiêu người già ở đó không xảy ra chuyện, còn cô ta phải chen vào trong làm gì? Cái gì mà không cẩn thận bị gậy đánh trúng ngất xỉu, theo cô ta thấy, đây là âm mưu của Hứa Tâm Duyệt thì có. Cô là cố ý. Còn về Cố Thừa Tiêu vì sao lại xuất hiện ở đó, tất nhiên đó là nơi phá bỏ và di rời, vậy thì người có khả năng đấu thầu chính là Cố Thừa Tiêu, ông chủ mở rộng phát triển khu nội thành cũ này cũng chính là anh. Đáng chết, Hứa Tâm Duyệt lợi dụng anh ở đó, mới giả bộ ngất xỉu. Hứa An An tức điên rồi, nhìn tấm ảnh Cố Thừa Tiêu bế Hứa Tâm Duyệt nhiều hơn một chút, cô ta sẽ phát điên mất. Cô ta còn chưa từng được người đàn ông này bế. Mà Hứa Tâm Duyệt lấy đâu ra cái tư cách đó? Hứa An An hít một hơi, trả lại điện thoại cho trợ lý, cầm điện thoại gọi cho mẹ. Lý Tịnh Nhã ở đầu dây bên kia đang mát xa ở thẩm mỹ viện, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bà đưa tay nghe máy. Alo, An An, mẹ, con muốn giết Hứa Tâm Duyệt. Giọng nói Hứa An An ở đầu dây bên kia cực kỳ phẫn nộ. Sao vậy, nhà đầu thối đó chọc gì đến con rồi? Lý Tịnh Nhã lập tức xua tay để nhân viên rời đi, bà muốn yên tĩnh nghe điện thoại. Mẹ, Hứa Tâm Duyệt căn bản là xảo trá, cô ta muốn câu dẫn Có Thừa Tiêu, hiện tại khu nội thành cũ của bà ngoại cô ta phải phá bỏ, có người làm loạn, đây là hạng mục hợp đồng của tập đoàn Cố Thị, không biết vì sao hôm nay Có Thừa Tiêu lại xuất hiện ở đó, tóm lại, Hứa Tâm Duyệt cố ý làm loạn ở đó giả bộ ngất xỉu, thu hút Có Thừa Tiêu cứu cô ta. Còn bé cô ta đến bệnh viện. Hứa An An ở đầu dây bên kia đồ kỳ nói hết tất cả những điều này. Lý Tịnh Nhã lập tức cũng tức giận. Cái gì, cô ta còn dám giở thủ đoạn như vậy, nhất định là cô ta không đem lời cảnh cáo của chúng ta để vào trong mắt. Hơn nữa, cô ta căn bản là đang báo thù con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí tưởng tượng của Hứa An An quá tốt rồi. Cô ta lập tức nghĩ đến lần trước ở sau sàn kết quốc. Cô ta ngăn cản Jessica chọn tác phẩm của cô làm hợp đồng, nếu như không có cô ta ở đó, Hứa Tâm Duyệt đã thành công rồi. Bởi vì cô ta ngăn cản cô phát triển, mới khiến Hứa Tâm Duyệt ghi hận trong lòng, muốn thông qua thủ đoạn như vậy báo thù cô ta. Nhất định là như vậy, cô ta vì sao muốn báo thù con? Lý Tịnh Nhã không hiểu hỏi. Hứa An An nói ngắn gọn chuyện lần trước ở trên sàn diễn trong điện thoại, Lý Tịnh Nhã không cảm thấy con gái làm gì sai. Bà ta lập tức hừ lạnh. Còn tiện nhân này thích ghi thù như vậy, cô ta cũng không xem lại thân phận mình, vậy mà dám đánh đồng so sánh với con. Cách chương.